ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 38, trứng rồng, gocchuyenaudio.com, editor, Amelie, clip nhất thời mặt già không nhịn được đành phải tìm cho mình cái bậc thang để xuống. Hừ, không thú vị gì cả, lão tử anh tuấn tiêu sái, mị lực vô cùng, không biết bao nhiêu mỹ nhân muốn nhào vào trong lòng ta, loại nước canh xuông như mi ta còn ngại không đủ vị đó. Kỳ Giao trả lời lại một cách mỉa mai. Vậy là tốt nhất, thú hình của anh cũng không phải loại hình ta vừa ý, ta thích chính là loại thú hình lớn có vảy và bốn chân. Clip khóe miệng giật giật, cự tích rắn mối khổng lồ, sao? Vậy mi đúng là khẩu vị nặng, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, clip ném xuống một câu chờ xong chuyện, sau đó sẽ quay lại thu thập mi, rồi xị mặt ra khỏi phòng. Trước khi cửa phòng khép lại, Kỳ Giao nhạy bén mà nhìn thấy bên ngoài một trái một phải có hai tên thân hình vạm vỡ gác. Trong đó một tên chính là thú hình là chó hoang Jason, một tên khác có râu quai nón rậm rạp. Giờ nếu muốn có biện pháp mau rời khỏi nơi này, chỉ có thời gian một giờ. Cho dù Louis quá yêu cậu, cũng không có khả năng cắt nửa cái tinh cầu nhường cho clip, thân là hoàng đế của đế quốc gánh vác trách nhiệm to lớn. Kỳ Giao không thể làm anh khó xử, cần phải tự cứu lấy mình. Cần phải cứu như thế nào đây? Ngoài cửa có hai tên cao lớn vạm vỡ canh cửa, Kỳ Giao căn bản không đối phó được. Cậu có thể trấn an người nổi cơn phát cuồng, nhưng không biết thôi miên, khi đối phương ở trạng thái thanh tỉnh thì dị năng của mình không có đất dụng võ. Khi đang cân nhắc, trong bụng bỗng nhiên động đậy một chút. Kỳ Giao đang tập trung tinh thần nghĩ cách nên không để ý đến chuyện này, cầm lấy một lọ nước uống hai ngụm, kết quả bụng lại liên tục động đậy vài cái. Động tĩnh này cùng hai ngày trước có điều bất đồng, biên độ lớn hơn một chút, cùng lúc đó toàn bộ bụng Kỳ Giao cũng nháy mắt co chặt một chút, hơi có chút đau đớn, làm cậu muốn bỏ qua cũng khó. Kỳ Giao lập tức sừng sốt, dạ dày mình có phải xảy ra vấn đề hay không, bằng không sao lại xuất hiện tình trạng này. Trước mắt không có bác sĩ, không thể nào phán đoán, cậu dựa vào trên sofa nghỉ ngơi, may là cơn đau kia đi qua từng đợt rồi thôi. Trong đầu không khỏi nảy ra một ý, không bằng lợi dụng cơ hội này rời khỏi căn phòng giống như nhà tù này trước, sau đó nghĩ cách chạy ra bên ngoài đi tìm người cầu cứu. Kỳ Giao đứng dậy đi đến cạnh cửa, một bên đập lên cánh cửa hợp kim một bên nói. Tôi đau đầu quá, ai tới giúp tôi với? Tên thủ vệ râu quai nón rậm rạp kia hùng hùng hổ hổ nói. Giúp mi cái quỷ gì, đau cũng phải chịu đựng cho lão tử. Thật sự đau quá, đầu giống muốn nứt ra rồi rồi. Nơi này thật là đáng sợ, tôi có khả năng mắc chứng sợ hãi giam cầm, sắp thở không nổi. Kỳ Giao hoảng sợ mà kể rõ, giọng điệu đứt quãng, cách cánh cửa nghe được không rõ ràng lắm. Jason, anh có thể đem cửa mở ra hay không, cho tôi hít thở chút không khí. Ngoài cửa Jason do dự một lát, thật sự không thể bỏ mặc nên đem cửa hợp kim mở ra, chỉ thấy Kỳ Giao ôm đầu dựa vào trên tường, xem không rõ biểu tình, liền nói. Cái gì chứng sợ hãi giam cầm, không khoa trương như thế đi, mi vừa rồi không phải còn tốt sao? Kỳ Giao đang lo lắng cho mình diễn không giống, trong bụng đột nhiên run rẩy một chút, đau đến cậu thiếu chút nữa không đứng được, không thể không che lại bụng ngồi xổm xuống dưới, sắc mặt trắng bệch. Loại tình trạng thống khổ này là rất khó giả vờ, Jason tức khắc lắp bắp kinh hãi hỏi. Này, mi, gocchuyenaudio.com, không sao chứ, Kỳ Giao cực lực biểu hiện ra bộ dáng suy yếu khó nhịn, gian nan mà đáp. Jason, anh có thể mang tôi đi ra ngoài khám bác sĩ được không? Tôi thật sự rất là khó chịu, râu quai nón lập tức hung hăng mà cướp lời. Không được, đi ra ngoài sẽ bại lộ, lão đại kêu chúng ta đem người nhìn kỹ, nếu làm sai chuyện gì chúng ta sẽ bị ăn đạn đó. Kỳ Giao dựa ngồi ở ven tường, chờ qua một đợt đau đớn rồi nói. Nếu tôi chết đi quấy rầy kế hoạch của clip, các người cũng không thể báo cáo kết quả làm việc. Hai tên canh cửa anh nhìn tôi nhìn anh, đều có chút lưỡng lự. Jason liền nói, mi chờ đó ta đi xin chỉ thị của lão đại một chút. Nói xong xoay người chạy ra ngoài, tiếng bước chân ở trong thông đạo bên ngoài nhỏ hẹp bịt kín nặng nề mà vọng lên tiếng. Kỳ Giao có chút hoảng hốt, giờ phút này bụng cậu quặn đau trước kia chưa bao giờ trải qua, chẳng lẽ là bị viêm ruột thừa sao? Cậu bây giờ hối hận mình không sớm một chút đem tình trạng bụng xuất hiện dị thường nói cho Conrad, nói không chừng có thể kiểm tra ra là bệnh gì, bây giờ không đến mức lo lắng hãi hùng. Cậu chịu đựng đau đớn cầu xin tên râu quai nón, tôi không thở nổi, anh có thể mang tôi đi ra ngoài trước không? Tên canh cửa này không giống Jason dễ nói chuyện như vậy, đang chuẩn bị quát lớn cậu. Bên ngoài đột nhiên truyền đến động tĩnh khác thường, mơ hồ có thể nghe được tiếng đánh nhau thảm thiết. Tên râu quai nón sắc mặt biến đổi, từ eo rút ra một khẩu súng, cảnh giác mà núp sau cánh cửa thoáng nhìn thăm dò ra phía ngoài xung quanh một chút. Vèo, một viên đạn bay tới, chuẩn xác không sai mà bắn vào trán dâu quai nón kêu cũng chưa kịp kêu một tiếng, đã trực tiếp ngã xuống mắt trợn trắng. Kỷ Giao hoảng sợ, đây là có người tới cứu viện cậu, hay là phản quân xảy ra nội chiến tự mình đánh nhau rồi. Cậu đỡ Tường đứng lên, vừa định trốn đến bên cạnh một chút, một người đàn ông trên người mang theo khói thuốc súng cùng sát khí cầm trong tay một khẩu súng màu bạc giống như một sát thần xông nhanh vào. A Giao, Kỷ Giao cả người chấn động, vừa mừng vừa sợ. Lo, Louis, sao anh tới được đây? Anh cảm nhận được hơi thở của vảy rồng, một đường đuổi tới đây. Louis khẩu súng cắm vào sau eo, xông tới đem Kỷ Giao ôm lấy, lo âu đánh giá cậu trên dưới. Bảo bối, em có sao không? Kỷ Giao vừa muốn trả lời, bụng bỗng nhiên động đậy mạnh hơn, làm cậu lập tức ngã vào trong lòng Louis. Louis đỡ cậu vội la lên. A Giao, em xảy ra chuyện gì? Chỗ nào không khỏe sao? Kỷ Giao cắn chặt răng, giọng hơi hơi run nói. Em đau bụng. Không xong, khẳng định là dị vật trong bụng A Giao khiến bệnh nặng hơn rồi. Đáng chết, không phải Conrad nói trong thời gian ngắn sẽ không có việc gì sao? Louis thoáng chốc hoảng sợ, giữ đầu gối ôm Kỷ Giao bế ngang lên. Anh lập tức mang em đi khám bác sĩ. Ra khỏi phòng rồi đi qua một cái thông đạo hẹp âm u tản ra mùi mốc, đi vào một cái gian giữa trống trải, nơi này dường như là một cái hầm trú ẩn vứt đi. Đại sảnh để lộn xộn mấy thùng súng ống đạn dược, vài tên phản quân người đầy là máu, nằm ngổn ngang đầy đất. Jason cũng nằm ngã trên mặt đất, đồng dạng bị một phát đạn bắn vỡ đầu, một đôi mắt vô thần nhìn cái trần nhà gập ghềnh. Kỷ Giao nhắm chặt mắt, lần đầu tiên cảm nhận được tính tàn khốc của chiến tranh. Ngoan, đừng nhìn, Louis thoáng nghiêng đi thân, ngăn trở tầm mắt Kỷ Giao. Chỗ hơn 10 mét sau một cây, gocchuyenaudio.com. Cột có một bóng người lén lút mà đưa ra một nòng súng máy liên hoàn màu đen. Louis nhìn cũng không nhìn, tựa như mọc mắt ở đằng sau, giơ tay ném ra một con dao găm quân dụng mỏng. Một âm thanh sắc bén vang lên, dao găm thế như trẻ tre mà đem nòng súng chia thành hai nửa ở giữa, rồi cắt yết hầu tên phản quân kia, máu tươi văng khắp nơi. Kỷ Giao trong lòng chấn động, người đàn ông này lãnh khốc như sứ giả địa ngục giết người vô tình, nhưng anh lại đem sự ôn nhu vô tận dành cho mình. Louis một lát không ngừng, bước đi nhanh lên một cái thềm đá về phía trước. Càng gần mặt đất tiếng đánh nhau và bắn súng càng thêm rõ ràng, đinh tai nhức óc. Louis đem Kỷ Giao gắt gao bảo hộ ở trong ngực, từ trong thông đạo nhảy ra, ở trong mưa bom bão đạn trái tránh phải né, tốc độ nhanh đến không gì sánh kịp, phảng phất như viên đạn cũng đuổi không kịp. Sáng sớm chân trời nổi lên tia nắng ban mai nhàn nhạt. Nơi này cách nội thành đế đô mấy trăm km một chỗ rừng núi hoang vu, cửa hầm trú ẩn ở trong khe núi, rất bí mật. Rất nhanh, khe núi tiếng súng thưa thớt dần, chiến cuộc tựa hồ đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Kỷ Giao chịu đựng cơn đau bụng nhìn xuyên qua khuỷu tay Louis, chỉ thấy Yan Man dẫn dắt một nhóm người mặc đồng phục đội cận vệ hoàng gia màu đen. Còn có một bộ phận mặc quân trang binh lính màu ô liu từ bốn phương tám hướng vọt lại đây, đem mấy trăm tên phản quân mặc trang phục khác nhau bao quanh vây khốn ở giữa khe núi. Một người quan quân cao cấp từ trong đám binh lính kia mà ra, đúng là Thượng tướng Antonio, nổi giận gầm lên một tiếng. Buông vũ khí, lập tức đầu hàng. Phản quân bị một tiếng sư giống này chấn nhiếp, sôi nổi ném xuống đao súng hai tay ôm đầu, Yan Man lập tức mang theo thuộc hạ tiến lên kiểm kê tù binh, một lát sau phát hiện không thích hợp. Clip đâu, vừa rồi không phải bị trúng một phát súng sao? Thành viên đội cận vệ cùng binh lính hai mặt nhìn nhau, ai cũng không đáp được. Đáng chết, để gã trốn thoát. Antonio mắng một câu thô tục, quay đầu phân phó cho thuộc hạ. Thông báo với bên ngoài bộ đội nghiêm mật điều tra, cho dù đào ba thước đất cũng phải đem lão chuột cống đào ra. Vâng, dưới bụng truyền đến cảm giác chướng chướng, Kỷ Giao đau đến co rút một cái, bắt lấy cánh tay Louis khó khăn nói. Em đau bụng quá, để em xuống dưới đi. Louis gấp đến độ mắt đều đỏ, chạy nhanh đem cậu để trên cáng quân dụng, nắm lấy ngón tay lạnh lẽo của cậu nói. Bảo bối, kiên trì một chút, anh lập tức tìm bác sĩ lại đây. Bên ngoài khe núi lên trên hơn 100 mét ở giữa sườn núi, có người mang theo đầu đầy máu tươi đột nhiên từ một trong mảnh bụi cây đứng lên, ấn xuống chốt mở đạn đạo trên cánh tay, điên cuồng hét lên. Các người đều chôn cùng lão tử đi, ha ha ha ha. Một tiếng sóng âm bén nhọn lạnh băng ở trong không khí nổ tung, một quả đạn đạo mini từ trong pháo xuyên qua nòng súng mà ra, ở giữa không trung xoay tròn, hướng tới giữa khe núi bên này gào thét bay đến. Khe núi phản quân một mảnh gào thét, binh lính đế quốc muốn lui lại cũng không kịp. Lúc này Kỷ Giao không kịp cảm thụ sợ hãi, trong lòng ngược lại được an ủi, may mà Louis kịp thời chạy đến, có thể cùng anh chết cùng một chỗ, mình cũng coi như là chết mà không hối hận. Nhưng mà ở giây phút sống chết ngàn cân treo sợi tóc, Louis lại buông lỏng tay cậu ra. Trong khoảnh khắc cùng với một tiếng rồng ngâm rung động đất trời, một con rồng đen thật lớn ở trong nắng sớm phóng lên cao, một đôi. Gocchuyenaudio.com, đồng tử vàng sẫm sung huyết như lửa địa ngục thiêu đốt, duỗi ra một đôi cánh lớn che trời, xông thẳng đến viên đạn đạo đang bay đến. Kỳ Giao tâm tình kích động, trong mắt hiện ra một tia nóng rực. A Long đã trở lại. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trong lòng chấn động, nhìn màn kỳ tích trước mắt chỉ ở xảy ra trong truyền thuyết. Khe núi trên không chợt quát lên một cơn lốc mãnh liệt cuốn tuyết đọng và lá cây trên mặt đất bay loạn đầy trời cùng một số cây cối mọc trong kẽ hở nhô lên khỏi mặt đất. Binh lính chịu không được khí thế của con rồng rung chuyển trời đất này, tất cả đều nằm sấp phủ phục trên mặt đất. Đạn đạo bị rồng đen quạt lệch khỏi quỹ đạo nhưng bay ra ngoài, rơi xuống một dặm bên ngoài núi sâu, ầm ầm nổ tung. Ngay sau đó rồng đen tung cánh bay lên sườn núi, đi bắt clip mắt nhìn đến choáng váng. Clip kinh hồn khiếp vía chạy nhanh hóa thú hình, biến thành một con đại bàng hát khổng lồ, hình thể so với đại bàng bình thường lớn hơn mấy lần, nhưng cùng rồng đen so sánh vẫn nhỏ không đủ nhìn. Đại bàng khổng lồ cố gắng tung cánh muốn chạy trốn, tốc độ lại chậm hơn một nhịp, trong chớp mắt đã bị rồng đen đuổi theo, không thể không hoảng sợ nghênh chiến. Hai con bá chủ không trung ở trên núi rừng triển khai ẩu đả, trên mặt đất người trong lúc nhất thời xem đến hoa cả mắt. Chỉ thấy lông đại bàng màu đen xám như bông tuyết sôi nổi rơi xuống, thỉnh thoảng có thể nghe được đại bàng khổng lồ phát ra âm thanh thảm thiết cùng tiếng rồng ngâm trầm thấp của rồng đen. Trận chiến đấu này không hề trì hoãn, rất nhanh đã phân ra thắng bại. Lông đại bàng khổng lồ rơi rớt đến tan tác bị rồng đen dùng hai chân trước chặt chẽ bắt lấy, căn bản tránh thoát không được, vì thế ở giữa không trung lại biến thành hình người, chật vật không thôi mà tê thanh chu lên. Cứu mạng, Louis đại đế cầu xin ngài tha cho tôi một mạng, tôi không bao giờ tái phạm nữa. Rồng đen ở trên khe núi lượn một vòng, ngay sau đó buông móng vuốt ra, đem clip từ trên cao 10 mét ném xuống. Một tiếng trầm vang, clip lấy một cái tư thế vặn vẹo bị quăng ngã ở trên mặt tuyết, trong miệng phun ra một ngụm máu sau đó không còn nhúc nhích ngất đi. Gió núi thổi qua, khe núi an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe, 3 giây đồng hồ sau bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt ở trong núi rừng quanh quẩn thật lâu. Phản quân thì bị dọa hoàn toàn, lách cách quỳ đầy đất. Kỳ Giao si ngốc mà nhìn không trung, trong lòng vô cùng kiêu ngạo tự hào, con rồng đen này là anh hùng của mọi người, còn là A Long của mình cậu. Rồng đen đáp thẳng xuống ở bên cạnh cắng, một lần nữa biến trở về hình người ôm lấy Kỳ Giao, ức chế không được kích động mà nói. A Giao, anh đã hoàn toàn bình phục, có thể tự do hóa rồng. Kỳ Giao cười đến mi mắt cong cong, tận hết sức lực mà khen nói. Em thấy được, A Long là con rồng đẹp nhất trên đời này, em cảm thấy kiêu ngạo vì anh. A Long đã trở lại, cậu rốt cuộc có thể đem tên này lại lần nữa nói ra ngoài miệng. Không chờ Louis cao hứng đến nhếch lên cái đuôi vô hình, bụng Kỳ Giao đã hung hăng mà co rút một chút, cậu không khỏi hoảng sợ la lên. Louis, trong bụng em giống như có cái gì đó muốn ra ngoài. Louis chỉ cảm thấy trên tay nóng lên, Kỳ Giao dưới thân trào ra một đống máu lớn, tức khắc hoảng sợ, la lớn. Bác sĩ đâu, bác sĩ còn chưa có tới sao? Tới đây, Eugene một thân áo blau trắng cầm theo hòm thuốc từ. Gocchuyenaudio.com, đám người bên ngoài chạy tới, một trận gió chạy vội tới phụ cận. Louis sắc mặt trầm xuống. Anh tới làm cái gì? Bệ hạ, thần lo lắng cho an nguy của Evan. Ngoại trừ nghiên cứu gen, thần cũng có giấy phép hành nghề y bác sĩ. Eugene một bên trả lời một bên mở ra hòm thuốc, quay đầu thấy Kỳ Giao dưới thân chảy ra một vũng máu, không khỏi biểu tình nghiêm túc hỏi. Bụng cậu bị thương sao? Antonio đi theo chạy lên đây, lại không thể giúp cái gì, chỉ có thể ở một bên nhìn. Kỳ Giao đau đến nhất thời nói không ra lời, Louis vô cùng đau lòng lại hối hận tự trách thay cậu trả lời. Không, mấy ngày trước ngự y giúp A Giao làm siêu âm màu, phát hiện trong khoang bụng em ấy xuất hiện một dị vật giống sỏi. Vốn dĩ tính qua một thời gian chờ em ấy đem thân thể dưỡng tốt một chút rồi phẫu thuật lấy ra, hiện tại không biết có phải phát bệnh nặng hơn hay không? Eugene lắp bắp kinh hãi. Phải không, đây quá kỳ quái, thần trước nay chưa từng thấy qua loại tình huống này. Chẳng lẽ hôm nay Evan kinh hoàng quá độ, bây giờ dị vật muốn tự mình đi ra? Kỳ Giao cũng bị dọa sợ rồi, bụng nhỏ lại là bỗng nhiên co rút lại một cái, có cái gì đó muốn lập tức chui ra, không khỏi la lên. Một tiếng, trong nháy mắt tất cả mọi người ở đây trong lòng lại bị chấn động một cái, cảm nhận được một cổ năng lượng dao động không bình thường từ trên người Kỳ Giao phát ra. Antonio cùng Eugene đồng thời biến sắc, vài binh lính thực lực thấp thậm chí bị lui lại hai bước. Chỉ có Louis cảm giác được luồng năng lượng này rất quen thuộc, giống vảy rồng trên người Kỳ Giao tựa hồ cùng một nguồn gốc giống mình, kỳ quái, đây là chuyện gì vậy? Dị vật một khi bài xuất, cơn đau bụng của Kỳ Giao lập tức giảm bớt dần. Nương theo áo khoác che lấp tay cậu run rẩy từ trong quần lấy ra một cái vật thể hình trứng dính máu to hơn trứng vịt và nhỏ hơn trứng ngỗng. Trong bụng mình đột nhiên xuất hiện một viên sỏi to như vậy sao? Cậu vẫn hồn nhiên không biết gì, thật là quá đáng sợ rồi. Tim Louis không hiểu sao nhói lên, từ trong tay Kỳ Giao tiếp nhận cái viên sỏi đen tuyền tròn xoay kia, dùng vạt áo của mình lau máu dính trên mặt ngoài, lẩm bẩm nói. Đây là cái gì? Vết máu vừa đi, lộ ra vỏ ngoài bóng loáng thuần màu đen, ở dưới ánh nắng chiếu xuống giống như ngọc thạch lập lòe một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Động vật trong núi dường như cảm nhận được điều cái gì, chim chóc với dã thú cùng lên tiếng. Vì một sinh mệnh mới ra đời không giống bình thường đồng thời sướng vang một ca khúc kính sợ cúng bái. Eugene hít hà một hơi. Đây không phải viên sỏi, mà là một quả trứng. Antonio nhất thời không nghĩ ra, nghi hoặc nói. Trứng gì? Trên mặt Eugene thần sắc biến ảo không ngừng, chậm rãi phun ra một lời kinh thế hãi tục. Trứng rồng, mọi người, Kỳ Giao, Louis, Cách Trương.